Ngự quỷ hữu thuật, chương 94, phát cái gì điên? Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, cảnh đẹp giai nhân, muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn là rất khó. Bất quá ngự quỷ tư thế tuy rằng mê người, thế nhưng Thẩm Tu vẫn là tương đối khắc chế một chút. Ít nhất tại hoàn cảnh chung quanh dung chuyển bất an, hơn nữa rất có khả năng đột phát nguy hiểm dưới tình huống. Hắn cùng này danh cao đẳng quỷ tộc vẫn là lấy tay giải quyết cho thỏa đáng. Thuận tiện bang Lục Chiến mở ra một chút tân kỹ năng. Quang xem sách, cái gì cũng sẽ không. Nhiều lắm sờ sờ, cường độ liền cùng bóp chặt dưa chuột dường như. Thẩm Tu cảm giác, vẫn là tự mình chỉ bảo cho thỏa đáng. Sự thật chứng minh, tại cho nhau thực tiễn dưới tình huống. Kỹ thuật là sẽ tấn mãnh tăng lên. Nhìn trước mắt một bộ ửng đỏ lạnh lùng khuôn mặt, Thẩm Tu bất đắc dĩ cười khẽ lên tiếng. Tổng cảm giác gần nhất nhẫn nại lực tăng cường không thiếu. Này danh ngự quỷ hiện tại như vậy dụ hoặc hắn, là hoàn toàn không nghĩ đợi chiến tranh kết thúc. Bọn họ sau khi trở về, lập tức toàn bộ bộc phát ra đến hậu quả sao. Hai người trở lại trong lều trại thời điểm, đã là đêm khuya, đêm nay rất im lặng. Hạng Phi cũng từ bên ngoài trở về. Trong khoảng thời gian này Thẩm Tu phiền toái hắn đi ra ngoài làm chút việc. Đợi đến hoàn thành sau cũng đã là đại chiến phía trước tịch. Hạng Phi cảm khái hắn cuối cùng là vượt qua cuối cùng bộ pháp. Hơn nữa nói cho Thẩm Tu, tia vài tin tức đều đã truyền đạt đến Thánh Minh tổ chức bên trong đi. Ngày mai nên khai chiến liền khai chiến. Theo lý thuyết không có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Hải Thanh cùng Vương Lĩnh tại đêm nay khả ngủ không yên. Thân là cao tầng, ngày thường sự tình bận rộn không nói. Lâm Chiến phía trước trong lòng áp lực cũng rất lớn. Bọn họ gặp hết thảy bố trí hảo. Nhân loại cùng quỷ tộc không đối cũng ma hợp hoàn tất. Cùng ăn cùng ở tường an vô sự. Liền hơi chút thả lỏng hạ tâm thần. Trực tiếp liền ngồi ở bên hồ trên tảng đá nói chuyện. Tạ Nguyên ngược lại là cần nghỉ ngơi. Phật sĩ tinh thần lực rất trọng yếu. Hắn tất yếu bảo trì tinh lực dư thừa. Ngày mai mới không đến mức sẽ xuất hiện đại sai lầm. Mà những người khác liền lại càng không tất nói. Đêm nay không ít người cảm xúc đều tương đối kích động. Bởi vậy bên hồ có thể nói là đứng đầy suy nghĩ phi dương nhân loại cùng quỷ tộc. Tuy rằng lẫn nhau không nói gì, cũng không có phát ra động tĩnh, thế nhưng đương Thẩm Tu cùng Lục Chiến xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn thời điểm. Vẫn là gợi ra một trận rối loạn, ngươi xem, đó mới là thật bình tĩnh. Chậc chậc, không thể so a, ta cảm giác hiện tại chính mình đều cứng rắn không nổi, cho nên nói định liệu trước cùng chúng ta này mấy tâm lý bất ổn. Lo sợ bất an. Hoàn toàn liền không có một chút có thể so tính. Lục Chiến cư nhiên còn có thể đứng vững vàng. Có phải hay không cứng rắn chống. Thẩm Tu nhìn chằm chằm một đám người bát quái ánh mắt. Đồng nhà mình ngự quỷ chui vào lều trại bên trong. Ngoạ tào lại muốn tiếp tục. Rất đả kích, ta cảm giác chính mình thực lực nhận đến khiêu khích. Đang dập tắt, ngươi nói bọn họ ngày mai buổi sáng nếu khởi không đến. Kia phải làm thế nào? Đừng hạt lo lắng, đó là kim thương không ngã hảo sao. Lều trại bên trong, Thẩm Tu nằm ở trên đệm, chậm rãi khép lại hai tròng mắt, không nhìn linh mẫn thính giác. Hắn chỉ là muốn ngủ một giấc mà thôi. Khởi xướng tổng công ngày đó, ba mặt tự mình xuất lĩnh một đội Thánh Minh tổ chức thành viên lại đây dẫn đường. Từ phía còn lại là lưu thủ tại đại bản doanh nội. Đến thời điểm trong ngoài tiếp ứng. Thẩm Tu quét mắt kia vài binh lính, Thánh Minh tổ chức dùng đặc thù biện pháp rèn luyện đi ra quân đội. Nhìn qua tất cả đều không có một chút biểu tình, cùng có thể hành tẩu thi thể dường như, phi thường nghiêm cẩn xếp thành đội ngũ. Hơn nữa chỉ nghe từ ba mặt chỉ huy, một khi có người tới gần, liền sẽ lập tức hạ sát thủ, này coi như là đồng minh. Vương Lĩnh cười nhạo một tiếng, chiều ba mặt nói. Chúng ta chỉ cần vừa lại gần, liền sẽ nhận đến công kích, hay không sẽ rất địch ta không phân. Ba mặt bất đắc dĩ thở dài. Không có biện pháp, loại này khống chế kỹ thuật cũng không thành thục. Này mấy binh lính cũng là bị lấy đến làm thí nghiệm kết quả. đều là thất diện cùng bát diện giờ trò quỷ. Ta cũng không rõ ràng phải như thế nào thay đổi bọn họ hành vi hình thức. Xem tại bọn họ chỉ nghe của ta chỉ lệnh phân thượng. Tạm thời liền dùng trước, Tạ Nguyên thân là thuật sĩ. Tự nhiên là nhìn ra này mấy binh lính chỗ không ổn. Hắn cẩn thận quan sát một hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Bọn họ trên người mặc quần áo có chống lại thuật pháp tuyệt đối phòng ngự tính. Dùng đến đặt ở trước mặt xung phong sao? Nếu nói vậy, ngược lại là có thể rất tốt ngăn cản đến từ phía trước công kích. Ai biết Thánh Minh tổ chức nhân đến cùng có bao nhiêu? Muốn tiến công đối phương đại bản doanh, liền muốn làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị, cho nên không đảo thượng thành viên cùng quỷ giới chung cư dân. Cũng sẽ không khuynh xào xuất động, bình dân cùng lão ấu bệnh tàn đều có thể lưu lại phía sau làm hậu cần trợ giúp. Thế nhưng đại bộ phận thanh tráng niên đều tham dự tiến công bộ đội bên trong. Vì bảo hộ gia viên, mọi người cũng là ung cường đại quyết tâm, cùng chi kháng chiến đến cùng, một bộ phận có thể đại tiên phong, thế nhưng mặt khác muốn liền tại phía sau, bởi vì bọn họ đồng dạng sẽ công kích thuật pháp. Hơn nữa thân thể chống cự tính rất tốt, đứng ở mặt sau, không những được cự ly xa trợ giúp phía trước bộ đội. Cũng có thể phòng ngừa địch nhân từ phía sau bọc đánh tiến công. Ba mặt giải thích dưới chiến đấu bố trí, này mấy tự nhiên đều là phía trước thương lượng hảo. Thế nhưng tại đại quân xuất phát phía trước, có sự tình tổng cần nhiều hơn xác định, nếu các ngươi không yên lòng. Có thể phiền toái thẩm tu cũng tham dự đến tiên phong trong đội. Nói vậy có hắn tại, chúng ta định năng thế như trẻ tre, từ trước đến nay chưa từng có, để cho người khác đi làm pháo hôi, lại vẫn có thể như thế hiên ngang lẫm liệt, thẩm tu trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại là không hiện ra nửa điểm kháng cự, Lâm Trận đề xuất yêu cầu, trực tiếp cự tuyệt khẳng định không phải tốt nhất phương thức. Hắn biết nghe lời phải hơi hơi gật đầu, nói, có thể, đương sự đáp ứng được quá mức sảng khoái, khiến ba mặt sinh ra nào đó không quá chân thật cảm giác. Thế nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, chung quy đều sắp khai chiến, càng là đứng ở phía trước, khẳng định nhận đến nguy hiểm lại càng nhiều, đến thời điểm không cần chính mình động thủ, nói không chừng thẩm tu đều sẽ chết tại mãnh công bên trong. Như vậy có thể nói là tiết kiệm rất nhiều công phu. Từ phía đã làm tốt chuẩn bị, chúng ta hiện tại liền xuất phát quá khứ, ba mặt tập kết hảo đội ngũ sau. Dựa theo lúc trước đề nghị, Thánh Minh tổ chức quân đội có một bộ phận đứng ở phía trước đi đầu. Trung gian là quỷ tộc cùng không đảo thành viên liên quân. Mà cuối cùng biên lại là Thánh Minh tổ chức quân đội mặt khác một bộ phận. Thẩm tu thì cùng Hạng Phi cùng nhau đi ở phía trước đầu. Hắn khiến Lục Chiến ở phía sau. Đáng tiếc này danh cao đẳng quỷ tộc tựa hồ cũng không rất nghe lời. Ít nhất là ở mặt ngoài gật đầu. Trên thực tế bộ pháp một lát không rời. Một bộ ngươi tưởng phạt ta liền phạt đi mặt than. Thánh Minh tổ chức căn cứ địa. Cư nhiên là chỗ cũ. Tức là lúc ấy quỷ vương đăng cơ đại điển tổ chức kia một cây đại thụ dưới. Địa để thế giới, có đôi khi rất dễ dàng liền bị nhân quên đi, muốn tránh thoát quỷ giới trinh sát, đặt vài cái ẩn nấp thuật pháp là có thể thực hiện. Đẳng đến mục đích sau, mọi người thậm chí ngay cả chuẩn bị thời gian cũng không có. Nơi đập vào mắt liền là một mảnh hỗn chiến trường hợp. Hải Thanh Đại Sư khả phân không rõ thất diện cùng bát diện quân đội là kia vài. Vương lĩnh tự nhiên cũng sẽ không dẫn đầu ra tay, bọn họ là muốn nhìn ba mặt mang đến nhân nói như thế nào. Tạ Nguyên mắt nhìn liền đứng ở bên cạnh cách đó không xa ba mặt. Đối phương chỉ là nhẹ nhàng quét mắt chiến cuộc, mặt lộ vẻ vẻ không vui, ngược lại là ăn ngay nói thật, chúng ta bây giờ còn bị vây ở hạ phong, thật sự là phi thường xin lỗi, không có lấy được một hào bắt đầu. Hắn lập tức quan tâm chăm sóc bốn phía, thấy quỷ tộc cùng không đảo đại quân lúc này thần uy vô địch làm tốt xung phong chuẩn bị. Không khỏi thoáng gật gật đầu, kế tiếp liền ngưỡng vọng các vị, chúng ta không đối cho dù là bài đầu binh, thế nhưng xông qua cũng chỉ là như muối bỏ biển, chung quy số lượng ít, có thể đặt chiến cuộc, vẫn là muốn dựa vào liên minh đại quân mới được. Nếu ba mặt lý do thoái thác như thế thành khẩn, Vương Lĩnh vỗ vỗ chính mình lồng ngực, thô thanh thô khí nói, bao tại chúng ta trên người. Tạ Nguyên cũng hơi hơi gật đầu, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Hải Thanh đại sư trực tiếp vung tay vừa hô, cùng thẩm tu đã vọt đi lên, ra tay chính là một lôi hệ công kích thuật pháp, tuyệt đại lôi điện quang cầu sở đến chỗ, phụ trợ lấy xét tiếng động, hôi phi yên diệt bất quá là nháy mắt sự tình. Một lát sau, ba mặt sở xuất lĩnh phái khiển đến phía trước bộ đội, cũng đã biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, nhiều lắm còn có điểm cho bụi tại soát soát tồn tại cảm. Hơn nữa tản mát ra một cỗ mùi khét, ba mặt ở phía sau nhìn trợn mắt há hốc mồm, hắn chừng hai mắt chỉ thẩm tu phương hướng, liền muốn mở miệng tức giận mắng. Kết quả quay người, liền phát hiện quỷ giới cùng không đảo liên quân, đã bắt đầu hướng hắn sở xuất lĩnh phụ trách bọc hậu bộ đội khai hỏa. Ba mặt mang đến nhân bị đánh được trở tay không kịp. Thậm chí ngay cả ban đầu muốn từ phía sau đột tập không đảo cùng quỷ giới liên quân kế hoạch, đều còn không có tới kịp thực thi, cũng đã bị đánh được thất linh bát lạc. Ai ra tay trước, ai liền chiếm cứ tiên cơ. Đây là trên chiến trường một thường thức, đặc biệt là thế lực ngang nhau thời điểm, càng là muốn chú ý thời gian vấn đề. Hải Thanh đám người hoàn toàn không có một chút cấu kỵ. Viêm Lam đẳng quỷ tộc cũng không có nửa điểm do dự. Hai tộc liên thủ, ba mặt tại nháy mắt liền trở thành cô gia quả nhân. Ngươi, các ngươi, ba mặt sửng sốt lui về phía sau vài bước, trên mặt dần dần dâng lên khủng hoảng thân tình. Hắn nhìn chung quanh, chính mình thế lực lại là hoàn thua ở hạ phong, thậm chí nhìn không thấy nửa điểm có thể phiên bàn cơ hội. Ba mặt khóc không ra nước mắt. Này đến cùng là sao thế này? Cùng phía trước lường trước chung hoàn toàn không giống nhau, vốn là tính toán trước thuyết phục không đảo cùng quỷ tộc liên quân, làm cho bọn họ hỗ trợ cùng nhau đem thất diện cùng bát diện thế lực tiêu diệt sạch sẽ. Hắn ở ngoài, từ phía tại lý, nội ứng ngoại hợp không giả, thế nhưng tại tiêu diệt thất diện cùng bát diện sau, hắn như trước có thể cùng từ phía tiếp tục nội ứng ngoại hợp. Trái lại đối phó không đảo cùng quỷ giới liên quân, lúc này liền là tứ phía ở ngoài. Hắn tại lý, thế nhưng tình thế phát triển, đúng là ra ngoài ý liệu. Thẩm tu đến cùng đang làm cái gì? Hắn lúc nào cùng liên quân cao tầng thương lượng hảo, cư nhiên man thiên quá hải như vậy không có đi lộ nửa điểm tiếng gió. Hắn cùng tứ phía đây là bị chơi xỏ, cho nên thời điểm đó phái người đi tuần tra bát quái tin tức. Quả nhiên là thủ thuật che mắt, tại hắn để người đừng để ý tới thời điểm, kia nhân loại cùng quỷ tộc liền bắt đầu ngầm trao đổi loại này phản bội tin tức sao? Thẩm tu, ta không tha cho ngươi. Ba mặt có kinh vừa giận, xấu hổ vạn phần, xử trước đây vẫn tươi cười đầy mặt hòa ái hình tượng. Ngửa đầu giống giận một tiếng, mang theo nồng hậu sát khí, lục chiến đồng tử hơi co lại. Hơi hơi nghiêng đầu quét mắt thanh âm truyền đến phương hướng. Đối với chủ nhân phóng sát khí, ân, thẩm tu ngược lại là không quan trọng người khác đối với chính mình phóng ngoan nói. Đẳng xung lại đây chém giết lại nói không muộn. Hơn nữa hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, vừa rồi giống như thấy tứ phía thân ảnh, hạng phi đã vây quanh, vì tránh cho đối phương tìm đúng cơ hội chạy trốn. Hắn cẩn thận quan sát dưới trên chiến trường cách cục, nhanh chóng đi tới tứ phía sắp xông qua phương hướng. Lần này nếu lại để người trốn thoát, về sau có chuyện hậu hoạn vô cùng. Mọi người lúc này ý tưởng đều không sai biệt lắm. Có cơ hội ngay cả căn đạp, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Lại đi chơi kia vài ta muốn giết ngươi. Ngươi tới truy ta, ngươi bắt không đến ta linh tinh xiếc. Tứ phía thân thủ đã xem như rất nhanh nhẹn. Mặc dù ở hỗn chiến bên trong, thế nhưng hành tẩu tự nhiên, giơ tay chém xuống ở giữa, thu gặt không ít người đầu, hắn nhìn qua không có nhận đến trọng thương, hẳn là vừa mới bị từ chỉ huy sứ cấp bức ra đến. Cách đó không xa khói thuốc súng nổi lên bốn phía, thẩm tu ngưng thần nhìn lại, tựa hồ là vẫn không có nhìn thấy một mặt, tại cùng mặt khác hai người đánh nhau. hắn thu hồi tâm thần, đem lực chú ý đặt ở tứ phía trên người. Đối phương nhìn qua cũng không có lập tức liền muốn chạy trốn, mà là xem đúng thời cơ, chuẩn bị đi trợ giúp một mặt. Này đương nhiên không thể khiến tứ phía đạt được. Hạng Phi đã làm tốt đột tập chuẩn bị, đứng ở ta phía sau. Thẩm Tu tại động thủ phía trước, không quên chiều tên kia cao đẳng quỷ tộc nói một tiếng. Nếu là lại làm ra 3 năm trước đây như vậy ngoài ý muốn liền không hảo. Có thể miễn tắc miễn, hiện tại cũng không thiếu ngự quỷ một chiến lực. Kết quả vừa dứt lời, Lục Chiến đã chắn ở chủ nhân trước người. 3 năm trước đây nó thực lực không tốt, thế nhưng hiện tại, ít nhất cũng muốn phát huy ra một điểm giá trị. Chỉ là trốn ở ngự quỷ sư phía sau ngự quỷ, không có cái gì tồn tại tất yếu. Buổi tối trèo lên giường đều cảm giác không mặt mũi, liền tính là làm nhục thuẫn cũng hảo. Từ phía bất ngờ không kịp phòng, bị một chỉ ngự quỷ cấp đoạt được tiên thủ, hắn đem lực chú ý đặt ở Thẩm Tu trên người, không hề nghĩ đến chỉ là một danh cao đẳng quỷ tộc. Cư nhiên thật dám xung lại đây hướng chính mình xuống tay, mà không phải giả vờ công kích chuyển rời tầm mắt. Từ phía có vẻ có chút chật vật, cho dù là thực lực cao cường, thế nhưng Lục Chiến công kích lại tuyệt không nhược, vài hiệp xuống dưới, lẫn nhau đều có thụ thương, cùng trong tưởng tượng nghiêng về một bên tình huống không giống nhau. Từ phía có chút ngạc nhiên, này danh quỷ tộc cư nhiên tăng lên được nhanh như vậy. Thẩm Tu đầu tiên là nao nao, lập tức dương lên đôi lông mày, dùng ra đấu linh chiến kỹ. Hạng Phi cũng xem xét đúng thời cơ từ sau lưng xuống tay. Lúc này ám sát chính là một rất tốt phương thức, tổng so đánh được thiên hôn địa ám, sau đó tử thương vô số, lại phóng đòn sát thủ yếu tốt, hai người một quỷ liên thủ, từ phía 10 chiêu bên trong, cũng đã ăn hành, ba mặt còn không có tới kịp phản ứng, tưởng trợ giúp từ phía, liền phát hiện chính mình không có thể trợ giúp đối tượng. Ngược lại là Lục Chiến đám người lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến hắn bên này. Hải Thanh cùng Tạ Nguyên phụ trách chỉ huy quân đội cùng Thánh Minh tổ chức nhân tác chiến. Mà Vương Lĩnh ngược lại là bắt đầu đối với hắn từng bước ép sát. Ba mặt không thể không cắn răng tưởng trước giải quyết này danh đấu linh liên minh lão đại. Lại tìm cơ hội chạy trốn. Tốc độ nhất định phải mau. Ba mặt trong lòng thầm nghĩ. Tất yếu phải đuổi tại Thẩm Tu cùng Hạng Phi lại đây phía trước. Bằng không hắn chắp cánh khó thoát khỏi. Về phần tên kia gọi Lục Chiến cao đẳng quỷ tộc, tự nhiên không đủ gây cho sợ hãi. Bất quá chính là một chỉ đi theo chủ nhân phía sau. Nhặt điểm tàn canh lãnh chích, đòi chiến công mà thôi. Ba mặt cũng sẽ không đem cái loại này cấp thấp sinh vật xem ở trong mắt. Lúc này cần phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Tỷ như Thẩm Tu liền muốn so Hạng Phi lợi hại, không đến vạn nhất thời điểm, hắn tình nguyện chiều Hạng Phi phương hướng chạy đi, cũng không nguyện ý cùng Thẩm Tu giao thủ, ít nhất chống lại Hạng Phi, có lẽ còn có 50% đường sống. Chống lại Thẩm Tu, kia liền muốn dựa vào tích lũy lên đến vận khí như thế nào. Vương Lĩnh vừa nhìn thấy ba mặt hành động, liền biết đối phương là tại tính toán muốn lui lại. Đáng tiếc hắn thực lực còn chưa đủ cường hãn, muốn ngăn cản đối phương, lúc này cũng không đủ tư bản, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba mặt biến mất ở hắn trước mặt. Chiều mặt khác phương hướng chạy đi, Thẩm Tu cùng Hạng Phi tại đuổi tới trên đường, lại nào ngờ đến Lục Chiến đã biến mất ở hắn phía sau. Biết bay tường quỷ tộc cũng không gặp nhiều, Lục Chiến tự nhiên là không biết bay. Thế nhưng chịu không được hắn có bằng hữu biết bay, một chỉ quỷ điểu nhanh chóng đem Lục Chiến đưa đến ba mặt phía trước. Hằng ngày uy uy điểu tác dụng, hiện tại là có thể hiện ra, nhà ngươi ngự quỷ qua, Hạng Phi chớp mắt, nhìn về phía một bên hảo hữu, không nghĩ tới Lục Chiến tiểu tâm tư còn rất nhiều, hơn nữa như thế gan lớn, muốn hảo hảo biểu hiện cũng không thể rất không muốn mạng a kia nhưng là ba mặt. Thẩm Tu hai tròng mắt híp lại, không tỏ rõ ý kiến, tốc độ lại là nháy mắt nhanh hơn, ba mặt nhìn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở chính mình trước mặt ngự quỷ, lúc này tâm tình là kích động, cư cư nhiên đến là này danh cao đẳng quỷ tộc, thật sự là quá tốt. Thẩm Tu cùng Hạng Phi bọn họ là khinh địch sao? Làm bị khinh thị đối tượng, ba mặt cảm giác phi thường vinh hạnh, nếu có thể lại khinh thị một điểm, trực tiếp đem hắn xem nhẹ, liền càng tốt bất quá. Thế nhưng nhân phải biết đủ, hiện tại chỉ cần giải quyết một danh ngự quỷ liền có thể chạy thoát. Cớ sao mà không làm, thật sự là rất đơn giản. Hắn cố ý quay đầu nhìn, cho rằng Thẩm Tu cùng Hạng Phi đã đi chợ giúp cùng một mặt khai chiến bên kia chiến trường. Kết quả phát hiện Hạng Phi hoàn hảo, tới được tốc độ rất bình thường, nhưng là Thẩm Tu sắc mặt thật sự không thể nói rõ là hảo xem. Ba mặt nuốt nước miếng, cảm giác hắn hẳn là nhanh hơn chạy trốn tốc độ. Lăn ra, ba mặt khinh thường chiều trước mắt tên kia cao đẳng quỷ tộc nói. Lại phát hiện đối phương cư nhiên vẫn không nhúc nhích, chỉ là mắt lạnh nhìn chính mình. Đây là muốn cố gắng chặn, thuần túy tìm chết sao? Người mới vừa nói, không tha cho chủ nhân, Lục Chiến thanh âm lãnh liệt mà trầm ổn, mang theo lẫm liệt ý lạnh, thon dài tứ chi giàu có cường hãn lực lượng, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm như vậy. Này danh cao đẳng quỷ tộc khí chẳng lúc nào trở nên như thế mạnh mẽ. Ba mặt có chút khó có thể tin tưởng, hắn đối với này danh ngự quỷ vẫn là có điểm ấn tượng. Chính là 3 năm trước đây Thẩm Tu phía sau cùng kia chỉ loài bò sắt sao. Không nghĩ tới một ngày không thấy như cách tam thu. 3 năm không thấy, dứt khoát giống như cách một thế kỷ. Thực lực gặp chướng không nói. Dứt khoát giống như là ăn dược vật như vậy. Đột nhiên tăng mạnh, một đường cao ca, hắn không có thả lỏng cảnh giác. Ngược lại là nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Trong miệng trêu đùa, như thế nào, vì ngươi chủ nhân bênh vực kẻ yếu. Không, ra ngoài ý liệu, này danh cao đẳng quỷ tộc bình tĩnh vô ba phủ nhận. Lạnh nhạt trong thanh âm, nghe không ra hỉ nộ, nó quét mắt ba mặt, hai tròng mắt hơi nheo lại, chỉ là dọn dẹp điểm rác rưởi. Vũ nhục chủ nhân địch nhân, có thể dọn dẹp rác rưởi. Đây là Lục Chiến tự hỏi hình thức, ngươi dám mắng ta. Ba mặt làm ra đầy mặt khó thở hổn hển bộ dáng. Tay chân động tác lại một điểm đều không hàm hồ. Tại vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên liền phát động công kích. Hắn ngược lại là không phải e ngại này danh ngự quỷ. Cho dù là thực lực có tăng lên lại như thế nào. Tại chính mình trước mặt, một kích tất sát không tính rất khó. Nhiều lắm là muốn hao phí càng nhiều khí lực mà thôi. Ba mặt chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, kết quả thiếu chút nữa liền bị Lục Chiến cấp làm chết. Ba mặt không thể tin phát hiện hắn cư nhiên đánh không lại. Còn rơi xuống hạ phong, ba mặt một bên cảm thấy khuất nhục, một bên lại là vận dụng một mặt sở giao cho hắn cường đại thuật pháp. Loại này nương ngoại lực công kích, tuy rằng phản phệ tác dụng rất lớn, nhưng nhất định có thể đem trước mắt này chỉ chướng mắt ngự quỷ cấp thanh trừ. Kết quả thuật pháp vừa thả ra, hắn tinh thần lực công kích lại là giống như chạm đến cường đại bình chướng như vậy. Trực tiếp bị bắn ngược trở về, Lục Chiến thụ dư uy lan đến, cắn răng lập tức vọt tới ba mặt trước người, trọng thực một quyền trực tiếp nện ở đối phương bụng, rồi sau đó một nâng lên phi đá, ba mặt thành diều tồn tại, chờ hắn rớt xuống sau, thiếu chút nữa không bị trực tiếp ngã chết. Lục Chiến còn tưởng bổ đao, ba mặt lại là không có cho nó cơ hội, lại dùng một cùng loại chất xúc tác thuật pháp nháy mắt cường hóa tự thân sau. Nhanh chóng từ mặt đất bò lên sau, người tới ta đi tiến hành đón đỡ, song phương cư nhiên có thể chiến đấu đến rằng co giai đoạn. Lục Chiến không quan trọng, bất quá chính là vật lộn hợp lại nhẫn nại cùng kỹ xảo. Nó đều đã thói quen. Ba mặt còn lại là khổ không nói nổi, hắn một viễn trình công kích, cư nhiên muốn cùng ngự quỷ làm vật lộn, thế nhưng đối phương trên người tinh thần bình chướng, lại là khiến hắn không hề có xuống tay địa phương, đến cùng cái gì hồi sự, liền tính là Thẩm Tu, cũng không khả năng cự ly xa vi đồng bạn gia tăng loại này phòng hộ aura. Cho dù là có ngự quỷ sư cùng ngự quỷ như vậy liên hệ ràng buộc. Đồng dạng khó có thể làm được, ba mặt không có bị tân ngự quỷ hoàn công năng phổ cập khoa học đến. Vì thế trong đầu tri thức dĩ nhiên lạc hậu, lục chiến một bên toàn lực ứng phó chiến đấu, một bên lại là hơi chút phân ra một chút tâm thần ngầm mừng thầm. Ban đầu nó đã làm tốt ngay mặt khiêng xuống chuẩn bị. Tuy rằng sẽ tạo thành nhất định tổn thương, nhưng sẽ không chí mạng, này tại phía trước huấn luyện doanh chung cũng rèn luyện qua. Cho dù là trọng thương, cũng đồng thời có thể tìm đến một thích hợp cơ hội phản kích. Không nghĩ tới chủ nhân còn sẽ giúp nó, mới là sinh ra tinh thần liên hệ sao? Cái loại cảm giác này thật sự là phi thường mỹ diệu. Có thể cùng chủ nhân nước sữa hòa nhau như vậy dung cùng một chỗ. Lục chiến có loại hồi vị vô cùng cảm giác, thẩm tu không biết khi nào đã tới gần, lúc này mở ra bình chướng sau, mới thần sắc không biến bước chậm đi tới, ba mặt thấy hắn lại đây, căn bản là sẽ không lại nghĩ đi cùng lục chiến giao thủ. Trực tiếp lui về phía sau vài bước, chuẩn bị mở ra chạy nhanh trạng thái, nói đến tốc độ, nhưng không có nhân so được với hắn, thẩm tu nâng tay chính là một sét. Đương nhiên loại này chạy nhanh tiền đề là không cần có cường hãn thuật sĩ ở đây. Ai mẹ nó chạy được lôi điện, ba mặt xoay người, kham kham lăn qua xét công kích, bị đánh trúng mặt đất xuất hiện một ô hắc hố sâu. Loại này thuật pháp nhìn qua tuy rằng rất đơn giản, rất nhiều thuật sĩ đều sẽ, thẩm tu cũng không có bao nhiêu lớn sáng ý đến thay đổi một chút xét hình thái. Hoặc là ưu hóa dưới sử dụng phương thức. Này đích xác chính là một bình thường phổ thông lôi điện hệ thuật pháp. Ba mặt lại là nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh. Nhà ai lôi điện hệ thuật pháp lực phá hoại như thế cường hãn? Nhà ai lôi điện hệ thuật pháp thi pháp tốc độ như thế tấn mãnh? Loại này lại mau lại cường công kích tính thuật pháp, hoàn toàn liền không thể dùng lẽ thường đến độ chi. Hắn còn chưa kịp phản kích, đợt tiếp theo xét gần ngay trước mắt. Ba mặt đã phá vỡ, chật vật không chịu nổi trên mặt đất lăn đến có lăn đi. Hắn tốc độ là mau, thẩm tu cho dù là khống chế lực kinh người, cũng không thể trực tiếp mệnh chung, nhiều lắm là đánh vào phụ cận trên mặt đất, khiến dư uy hơi chút lan qua đây. Hạng phi lúc này tựa hồ bị một ít tiểu lâu la cấp cuốn lấy. Thánh minh tổ chức nhân phương thức huấn luyện độc đáo, một khi ra tay. Chính là không chết không ngừng cục diện, đặc biệt là ở loại này trống trải trên mặt đất, nếu không biết bay, kia chỉ có thể một đường càn quét lại đây. Hạng phi chỉ được trước vội vàng đem ngăn ở trước mặt binh lính cấp thanh lý sạch sẽ. Ba mặt cảm giác hắn còn có hí, thẩm tu tinh thần lực là rất lợi hại, thuật pháp cũng cường hãn, hơn nữa thân thể có đủ đấu linh tố chất, thế nhưng không đến cuối cùng. Ai có thể biết hươu chết vào tay ai đâu, nói không chừng hắn là có thể thuận lợi chạy trốn, ít nhất lúc này đối phương đánh không đến chính mình. Thẩm tu nghĩ nghĩ, cảm giác muốn hay không đổi một thuật pháp, ba mặt biểu tình thật sự là rất lên mặt, hoàn toàn quên hắn còn tại mặt đất lăn sự thực như vậy. Ba mặt một bên kế hoạch bước tiếp theo hành động, một bên chuẩn bị dùng ám khí thử xem, chủ yếu là muốn xem đúng thời cơ. Muốn thừa dịp thẩm tu không chú ý thời điểm, mới có thể thành công. Liền tính làm không chết nam nhân, ít nhất cũng có thể khiến hắn tê liệt một đoạn thời gian. Này liền đủ rồi, ba mặt đồng dạng suy tư vài giây, cảm giác có thể từ bên cạnh xuống tay, tỉ như công kích tên kia gọi lục chiến cao đẳng quỷ tộc. Khiến nó phân tán thẩm tu chú ý, chính mình lại ngược lại đi ám tập nam nhân. Chủ ý này không sai. Ba mặt cảm thấy gật gật đầu, trở người, bắt đầu tìm kiếm tên kia ngự quỷ bóng dáng, mới vừa trải qua giao thủ, đối phương hẳn vẫn là có thể đứng lên, ba mặt nhìn quanh bốn phía, thình lình một đôi tối đen dày xuất hiện ở trước mắt hắn. Ba mặt không tự giác ngẩng đầu, chống lại tên kia cao đẳng quỷ tộc trên cao nhìn xuống tầm mắt. Băng lãnh được không có một tia nhân tình vị, lục chiến không nói hai lời. Trực tiếp giơ tay chém xuống, ba mặt vì tránh né, không khỏi chiều bên trái lăn một vòng, không hề có phòng bị dưới quá mức khẩn trương, không có nhận thấy được tên kia cao đẳng quỷ tộc khóe môi hơi hơi gợi lên rất nhỏ độ cong. Thẩm Tu Xét, vừa vặn tại ba mặt phía trên, từ trên trời giáng xuống. Ha ha đát, Hạng Phi ngẩng đầu nhìn hướng bên này thời điểm, lọt vào trong tầm mắt liền là ba mặt thi thể, ngược lại là hoàn hảo, không có hôi phi yên diệt, nhiều lắm chính là trước ngực nhiều một cái động lớn, so với người này phía trước làm nhiều việc ác, như thế thoải mái kiểu chết, xem như phi thường tiện nghi hắn, chỉ là không nghĩ tới Thẩm Tu tên kia ngự quỷ, vẫn là rất có huyết tính nha. Cũng không sợ tử, đối mặt như thế cường hãn địch nhân, ngược lại là không có lùi bước ý tứ, ngược lại còn giúp lên đại ân, người dạy dỗ ngự quỷ, cư nhiên cũng không tệ lắm, Hạng Phi không thể không khen ngợi tiếp theo thẳng tới nay đều bị nói không có ngự quỷ thiên phú hảo hữu. Xem ra kia vài thiên phú kiểm tra đo lường, hoàn toàn không phải là thật, Thẩm Tu sờ sờ mũi, không có lên tiếng trả lời. Ở nơi nào giáo, trên giường sao, Lục Chiến Thủy mi trầm tư, chủ nhân thiên phú vẫn là rất tốt, nhất là tại kia phương diện, xa so nó muốn biết thưởng thức nhiều, không đảo cao tầng lúc này đã vây đến một mặt kia một bên đi. Thánh Minh tổ chức trung thuộc về đối địch kia một phương binh lực đã tiêu diệt được không sai biệt lắm. Ba mặt cùng tứ phía tử vong, cũng dẫn đến cuối cùng tan tác, hiện tại liền còn lại một mặt. Viêm Lam cùng Ô Minh cũng chạy tới chủ chiến trường quanh thân. Bọn họ cũng không nhận thức đang tại cùng một mặt giao thủ kia hai vị. Thế nhưng từ bên cạnh một ít chi tiết đến suy luận. Ngược lại là không phải khó được ra kia hai người liền là thất diện đồng bát diện thân phận. Một nam một nữ, đây là rất ít gặp tổ hợp, bởi vì Thánh Minh tổ chức chung nghe nói không có nữ tính. Xem ra vẫn là có trường hợp đặc biệt. Trong đó danh nữ tử kia không chỉ là một danh ngự quỷ sư, thậm chí vẫn là một danh đấu linh, mà nam tử rất hiển nhiên là thuật sĩ. Hơn nữa thực lực tương đương cường hãn, không chỉ là có phi thường khổng lồ tinh thần lực chữ tồn lượng. Hơn nữa hắn sở sử dụng đi ra thuật pháp cũng phi thường đặc biệt. Vừa thấy chính là sáng tạo độc đáo, thường thường có thể tiến hành xuất kỳ bất ý công kích biến hóa. Nhưng cứ việc như thế, một mặt lại là vững vàng chống đỡ, hơn nữa dần dần từ dưới trong gió thoát khỏi đi ra. Một chọi hai, cư nhiên vẫn là ngang tay, bên cạnh mọi người hẳn là song phương giao chiến quá mức kịch liệt. Không có tìm đến cơ hội mà nói, rất khó tùy tiện nhúng tay, bằng không sẽ có tạo thành ngộ thương khả năng, hơn nữa loại trình độ này đánh nhau, bọn họ dù cho tham dự đi vào. Sở sinh ra tác dụng chỉ sợ cũng sẽ không rất lớn. Chung quy đây là lực lượng giằng co, chênh lệch quá lớn ngược lại chỉ biết cản trở, hắn như thế nào sẽ như vậy cường, Hạng Phi lại đây sao? Không khỏi nghi hoặc lên tiếng, Thẩm Tu nheo mắt, lại là tưởng nhìn quanh bốn phía, cẩn thận quan sát một lát sau, mới mở miệng nhàn nhạt nói, khả năng là hấp thu mặt khác thành viên lực lượng. Thánh Minh tổ chức trừ 10 tên nguyên lão cấp đừng thành viên ngoài. Còn có 20 danh hạch tâm cốt cán, trừ bỏ ta phía trước giết kia một điểm, còn thừa hiện tại lại là một đều nhìn không thấy. E trong lời đồn hấp thụ người khác huyết nhục vu tinh thần lực thuật pháp. Bị một mặt nghiên cứu thành công. Cái gì, đó là cấm chỉ nghiên cứu lĩnh vực. Hải Thanh Đại Sư ở một bên nghe, không khỏi nhíu mày quát lớn. Thánh Minh tổ chức nhân cũng quá mức gan lớn, nếu loại này thuật pháp một khi mở rộng ra đến, kia chết nhân đâu chỉ thành ngàn trên vạn, bọn họ còn khẩu khẩu thanh thanh nói muốn duy hộ thế giới hòa bình. Không biết họa nguyên liền ở chỗ bọn họ tự thân, Thẩm Tu, trước ngươi nói thất diện cùng bát diện mới là đứng ở chính nghĩa kia một phương. Xem ra đích xác lời nói không giả, Tạ Nguyên nhìn về phía nam nhân. Trong lòng như trước kinh nghi bất định, đối phương rốt cuộc là ai? Vì sao đối với Thánh Minh tổ chức sự tình như thế lý giải? Hiện tại một mặt thực lực đại tăng, chúng ta liền không thể làm chút gì. Vương Lĩnh cũng là ý tứ này, liền đứng ở một bên nhìn, thật sự là cảm thấy rất nóng vội. Đặc biệt là quan hệ đến nhân loại cùng quỷ tộc sau này hòa bình ổn định sinh hoạt dưới tình huống. Bọn họ cư nhiên sự tình gì đều làm không được, hoàn toàn đều phải dựa vào người khác, vô luận là nhân loại, vẫn là quỷ tộc, đều không rất nguyện ý như vậy trơ mắt nhìn. Thẩm Tu không có làm cho bọn họ đợi lâu, chỉ là hơi chút do dự, mới cầm ra một kiểu mới thuật pháp, này cùng một mặt Sở Nghiên phát thuật pháp hiệu dụng cùng loại. Thế nhưng phương pháp xác thật hoàn toàn bất đồng, đây là một loại có thể trợ giúp đội bạn thuật pháp. Hắn nói đơn giản sáng tỏ dưới loại này thuật pháp loại hình. Nếu nói một mặt như vậy thuật pháp là tưởng phương nghĩ cách cướp lấy người khác lực lượng. Như vậy Thẩm Tu sở lấy ra thuật pháp, còn lại là trăm phương nghìn kế đem lực lượng quán thâu cho người khác. An toàn tính có thể cam đoan, đương nhiên cũng gặp các ngươi tự thân hay không tin tưởng điểm này. Sở quán thâu lực lượng do khởi xướng nhân làm quyết định. Hơn nữa mỗi người đều có tương đối với điểm tới hạn. Một khi đạt tới cái kia điểm, thuật pháp liền sẽ tự hành ngưng hẳn, tránh cho hao tổn quá đại mà nguy cập đến thân thể khỏe mạnh cùng sinh mệnh an toàn. Ngự quỷ sư cùng đấu linh còn không rất hiểu này mấy các thuật sĩ nghề. Thế nhưng Tạ Nguyên lại là nhịn không được trừng lớn hai tròng mắt. Không thể tin nhìn Thẩm Tu trong tay kia tờ giấy bằng da dê. Bên trên sở ghi lại thuật pháp, thật như thế thần kỳ, dứt khoát giống như là một loại tự động truyền máu máy móc như vậy. Chẳng qua truyền lại thua là lực lượng, lại còn hữu hạn ngạch, sẽ không tạo thành mất máu quá nhiều tử vong, cũng chính là sẽ không tạo thành lực lượng sói mòn quá nhiều mà khiến thân thể phế bỏ. Như thế thần kỳ thuật pháp, hơn nữa không có một chút di chứng. Ngay cả bị người khiến cho mà quán thâu lực lượng điểm này đều suy xét đến. Nếu năng lượng phát ra là có hạn ngạch, kia cho dù là phụ trách trợ giúp nhân viên toàn lực ứng phó, cũng sẽ không trong nháy mắt khiến cho toàn bộ lực lượng bị cướp đoạt đi. Liền không có nhân lấy loại này thuật pháp đi cưỡng bức người khác cho mình làm cống hiến. Đây là ngươi nghiên phát ra đến, Tạ Nguyên cảm giác chính mình thuật sĩ hiệp hội hội trưởng vị trí. Mông đều còn không có tọa nhiệt, liền nên nhượng hiền, lại còn là cam tâm tình nguyện kia một loại, thấy Thẩm Tu hơi hơi gật đầu sau, hắn càng là tâm tình kích động vô cùng, giống như là phát hiện một khỏa thôi sán kim cương như vậy. Ngay cả lúc ấy biết được Thẩm Tu hỗ trợ triển khai phòng hộ cháo ngăn cản sóng thần, cũng không có như thế kích động nhân tâm, cường hãn tinh thần lực. Đích xác là mỗi một danh thuật sĩ đều theo đuổi lực lượng. Thế nhưng có thể hay không lợi dụng này mấy lực lượng đến tiến hành sang tân. Đem thuật pháp tăng lên tới một càng cao trình độ, liền không là ai đều có thể tưởng. Chỉ dựa vào cố gắng còn chưa đủ. Thật cần nhất định thiên phú làm ra thành. Tạ Nguyên gặp Thẩm Tu tuổi còn trẻ, liền đã có như vậy thành tựu. Không khỏi bắt đầu mặc sức tưởng tượng ngày sau tốt đẹp tương lai. Nếu đối phương có thể xuất lĩnh thuật sĩ hiệp hội, một ngày nào đó thuật sĩ đội ngũ hội ngày càng khổng lồ. Thuật sĩ không lại là khan hiếm chức nghiệp, có thể đem thuật pháp thông dụng đến, là hắn suốt đời giấc mộng. Thẩm Tu vỗ vỗ Tạ Nguyên bả vai, khiến này danh thuật sĩ hiệp hội phó hội trưởng trước từ ảo tưởng bên trong tỉnh táo lại. Bây giờ còn là trước vận dụng này kiểu mới thuật pháp, giúp đặt chiến cuộc cho thỏa đáng. Hắn quét mắt mọi người, nói, vâng chịu tự nguyện nguyên tắc, nếu nguyện ý chọn dùng này thuật pháp, có thể đi lên trước đến, loại này thuật pháp không khỏi có thể chính mình động thủ sử dụng. Hơn nữa cũng có thể khiến thuật sĩ từ bên cạnh hiệp trợ sử dụng. Liên ngự quỷ sư cùng đấu linh đều có thể, Tạ Nguyên lúc này tâm phục khẩu phục, nói thông dụng tính, không có cái nào thuật pháp có thể so sánh được với này. Mặt khác thuật pháp tuy rằng có thể tác dụng tại ngự quỷ sư hoặc là đấu linh trên người. Thế nhưng dùng vẫn là thuật sĩ bản thân tinh thần lực. Loại này kiểu mới thuật pháp, hoàn toàn chính là mặt khác một loại khái niệm, Thẩm Tu ngược lại là không có chờ đợi có bao nhiêu nhân nguyện ý nếm thử. Hắn không có cái gì uy vọng, bởi vậy nói ra lời, hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều hưởng ứng, thế nhưng có chút ít còn hơn không? Thẩm Tu chuẩn bị mở ra thuật pháp hậu, lại xuống trường tham chiến, liền tính tham dự nhân số không nhiều, thế nhưng tóm lại là một rất tốt trợ lực, một mặt lúc này thực lực quá mức cường hãn, muốn lấy xuống cũng không dễ dàng, Kết quả hắn vừa dứt lời, mọi người tề xoát xoát tiến lên một bước lớn. Quỷ tộc cũng kiên định hướng phía trước. Bộ pháp thanh giống như là hành quân như vậy. Mặt đất thậm chí hơi chút chấn động chớp mắt. Thẩm Tu, hiện tại đều như vậy có nếm thử tinh thần sao? Hắn trong lòng nghĩ, lại là có vài phần động nhiên. Hải Thanh đại sư thấy nam nhân đáy mắt thoáng nghi hoặc. Không khỏi cười ha ha nói. Ngươi đừng xem thấp chính mình. Cho tới nay làm bao nhiêu sự tình, âm thầm có bao nhiêu cống hiến. Chúng ta đều là xem ở trong mắt. Vương Lĩnh cũng cười cười. Tuy rằng chúng ta cũng không biết ngươi cần cái gì. Thế nhưng ngươi hiện tại nếu đã mở miệng, chúng ta đây khẳng định là giơ hai tay tán thành. Tuyệt không hoài nghi, Tạ Nguyên không nói gì. Trực tiếp dùng hành động nói cho Thẩm Tu hắn tâm ý. Tia tờ giấy bằng da dê thượng nội dung bị nhanh chóng phục chế thành vài phân. Từng cái phái phát xuống đi. Rất nhanh, thuật pháp khởi động sau. Năng lượng lấy quang cầu hình thái bắt đầu chiều thất diện cùng bát diện trên người đánh tới. Hơn nữa quang cầu càng ngày càng nhiều. Đa tạ, Thẩm Tu thần sắc ôn hòa cười cười. Một mặt bất ngờ không kịp phòng. Phát hiện đối thủ thực lực cư nhiên trực tiếp có rất lớn nhảy vọt. Giống như là chơi thuốc như vậy. Hắn lại nhìn kỹ xem vây quanh ở bên cạnh những người đó. Một đám đều phát quang. Nơi nào còn không minh bạch. Cư nhiên là có tương đối ứng cường đại thuật pháp sinh ra. Là ai? Một mặt ánh mắt dao động. Cuối cùng rơi xuống đứng ở phía trước trên thân nam nhân. Thẩm Tu, lại là ngươi. Thẩm Tu nhàn nhạt khoát tay. Trầm giọng nói. Không cần cảm tạ. Một mặt một ngụm máu đều sắp phun tới. Ai muốn cảm ơn ngươi? Hắn hận không thể hiện tại liền một hỏa cầu thuật đem tên kia nam nhân thiêu đến hôi phi yên diệt. Thế nhưng lúc này lại là đằng không ra tay đến. Đành phải buông xuống ngoan nói. Ngươi chờ, một hồi liệu lý thất diện cùng bát diện. Liền đưa ngươi quy thiên. Lời này Lục Chiến khả nhẫn không được. Híp mắt bắt đầu tìm kiếm có thể tập kích góc độ. Kết quả một mặt còn không có đợi đến Thẩm Tu hồi phục. Cũng không phát hiện Lục Chiến hành động, liền nghe thấy chính mình đối diện truyền đến lạnh lùng thanh âm. Người nói, muốn đưa ai quy thiên, thất diện thanh âm ngược lại là lãnh liệt phải cùng băng sơn dường như. Vạn năm không tan hóa, càng ngày càng có vĩnh cửu ngưng kết xu thế. Hừ, còn không chính là Thẩm Tu cái kia thò tề tử, một mặt cười nhạo nói. Trong lòng lại là không dám khinh thường, ai biết thất diện có phải hay không muốn dùng lời nói đến khiến hắn lộ ra sơ hở. Một tạp chủng mà thôi. Chúng ta tiếp tục, trước mắt hai vị mới là hắn địch nhân lớn nhất. Thỏ tề tử, thất diện ý vị không rõ lặp lại một lần. Vạn năm không biến băng sơn biểu tình thoáng biến hóa một chút. Lộ ra một như cười như không thần tình, một mặt lại là cảm giác càng thêm khủng bố. Còn không bằng không cười, bát diện thanh âm cùng thất diện không giống nhau, một điểm đều không lãnh, ngược lại phi thường hỏa bạo, nàng trực tiếp một búa tạ thẳng kích, cả giận nói, ngươi nói ai là tạp chủng, chúng ta huyết thống so ngươi tinh thuần nhiều, một mặt bị một quyền oanh trúng sau, thân thể không tự chủ được hướng phía sau bay đi, nhịn không được phun ra khẩu huyết, thở hổn hển đứng trước mặt ổn thân mình. Đáy mắt lại tràn đầy không thể tin. Hắn vừa rồi mắng không phải Thẩm Tu sao? Này hai vị phát cái gì điên? Mọi người đem ánh mắt ném về phía thần sắc không biến nam nhân. Một bộ cảm thấy lẫn lộn thần tình. Thẩm Tu đôi lông mày khẽ động. Đạm thanh giải thích nói. Đó là ta song thân. Cách chương.